Chương 13, kén rể độc nữ. Sở Vân Lê nghe xong, cẩn thận suy tư hạ, Chu Minh Huyên trí nhớ bên trong không có sát vách người nhà này, tạm thời xem ra tựa hồ QNZ sẽ không ảnh hưởng nhà mình, vậy cũng không cần phóng quá nhiều tâm tư. Lại cách một ngày, Xuân Vũ từ bên ngoài vội vã trở về, thấp giọng bẩm báo nói, sát vách kia vị Trần lao ra đến tự kinh thành, cô y đến Hoan Hỷ trấn thượng tìm người, tìm chính là một vị họ Thẩm hơn 30 tuổi cô nương. Hẳn là mang theo hài tử. Sở Vân Lê sắc mặt thận trọng lên, Hoan Hỷ trấn phần lớn người họ Lý, giống như hôm đó Thẩm Thu Nghiên cùng Thúy Nhi cùng nhau lên núi, Thúy Nhi bị thương lúc sau đám người bọn họ có thế buộc Thẩm Thu Nghiên bồi bạc, cũng là bởi vì Tam Nam thôn bên. Trong ngoại trừ mấy hộ họ khác người bên ngoài, toàn bộ đều là họ Lý tộc nhân, đi lên số mấy đời, vẫn là ruột thịt huynh đệ. Toàn bộ Hoan Hỷ trấn bản thân cũng không có họ Thẩm, có đều là ngoại lai. Mà phù hợp tuổi tác lại không xác định có hay không mang hài tử nữ tử, khả năng cũng chỉ có Thẩm Thu Nghiên mẫu thân, Thẩm Như Tuệ. Kể từ đó, sát vách người nhà kia thật đúng là không thể không quan ở, nhân ra có thể chính là hầu phủ phái tới tìm lưu lạc bên ngoài cô nương quản gia. Sở Vân Lê trầm tư nửa ngày, nói, không cần phải để ý đến. Thẩm Như Tuệ mượn cư chu phủ lại sinh nữ sự tình bởi vì thời gian qua đi quá lâu, người biết không nhiều. Nhưng thật nhiều người đều biết Chu phủ biểu cô nương họ Thẩm, này Hoan Hỷ trấn bên trên, tổng cộng QNZ không có mấy cái họ Thẩm người, sớm muộn cũng sẽ đi tìm tới. Chu phụ QNZ rất nhanh biết cái này, còn cố ý đến nàng viện tử bên trong dặn dò nàng, không cần đụng lên đi, nhà chúng ta đối với các nàng mẫu nữ chỉ có ân tình, nếu thật là nàng phụ thân bên kia người tìm đến, nên cho chúng ta đưa lên tạ lễ mới đúng. Về phần nàng hôn sự không vừa ý người, lại là chính nàng cầu, nói câu khó nghe, vẫn là theo ngươi nơi này cướp tới. Như thế nào đều do tội không đến trên người chúng ta. Nói thì nói như thế, Sở Vân Lê nghĩ nghĩ, lắc đầu nói, lần trước ta cưỡng ép mang đi Thẩm bà tử, Thu Nghiên khẳng định là giận ta. Lại chúng ta tiền nhân sau vẫn luôn không nể mặt nàng, mấy lần cùng nàng phủi sạch quan hệ nàng buồn bực không dùng. Chu phụ không chút nào sợ, càng là phú quý nhân gia, hậu viện càng là phức tạp. Nàng một cái địa phương nhỏ lớn lên cô nương, dù là có ta tìm người học quý củ, cùng chân chính đại hộ nhân ra so ra, lại là kém xa. Đợi nàng trở lại nơi nào, đại khái là đằng không ra tay đến báo thủ chúng ta. Sở Vân Lê hơi cảm thấy có lý, về mặt thân phận không ngang nhau, không phải một sớm một chiều nhưng cùng chi chống lại. Hai cha con đều quyết định chủ ý, đợi người tìm tới cửa lúc sau. Liền dùng những năm này đối với Thẩm Thu Nghiên mẫu nữ ân tình đổi lấy che chở, dù chỉ là mặt ngoài, tối thiểu nhất nàng phụ thân người trong phủ sẽ không làm trái ý của chủ tử mà nghe theo một cái mới vừa hồi phủ cô nương đối bọn hắn cha con động thủ. Sắt vách quả nhiên rất mau tìm tới cửa đến, người gác cổng bẩm báo thời điểm, hai cha con ngay tại tiền viện dùng đồ ăn sáng, Chu phụ làm cho người ta triệt cái bàn, mới khiến cho người mời hắn vào. Đến gần đến nam tử đã đến trung niên, chưa từng nói trước lời, vào cửa sau đối Chu phụ khẽ không người, đã sớm nghe nói Chu lão gia sinh ý làm tốt, Chu phụ quả nhiên phú quý. Sở Vân Lê nghe, chỉ cảm thấy dối trá, Chu phụ lại phú quý, đó cũng là tại Hoan Hỷ trấn, dù là tại huyện thành bên trong cái vườn này được cho tốt, nếu là cờ ơ mở tới trong kinh thành, chỉ sợ liền nhân ra nghỉ ma tờ vùng ngoại ô thôn trang cũng không sánh nổi. Chu phụ mặt không đổi sắc, cùng hắn hàn huyên nhi, khách quý lâm môn, chỉ cảm thấy bồng tất sinh huy. Lúc trước nghe nói trấn thượng chuyển đến phú quý người, trùng hợp cùng nhà ta làm hàng xóm, còn nghĩ hôm đó dành thời gian tới cửa bái phòng. Không nghĩ tới Trần lão gia ngược lại tới trước. Trần Duyên khoát khoát tay, Chu lão gia không cần như vậy khách khí, có thể làm hàng xóm đều là duyên phận, ta so ngươi lớn tuổi, không bằng về sau hai người chúng ta hay gọi nhau là huynh đệ, ta gọi ngươi một tiếng Chu lão đệ, ngươi gọi ta một câu Trần huynh. Như thế nào? Chu phụ vỗ tay một cái, hay lắm, lại dặn dò người hầu, người tới, cùng Trần huynh dâng lên nước trà, đi ta phòng bên trong trong ngăn tủ lấy. Hai người hàn huyên nửa ngày, đều là vẻ mặt tươi cười, phảng phất đối phương là chính mình từ nhỏ cùng nhau lớn lên thân huynh đệ đồng dạng. Sở Vân Lê đứng ở một bên nhìn, đây là nàng lần đầu tiên nhìn thấy Chu phụ làm ăn linh lung cổ tay. Nay vị chính là lệnh viện đi Trần Duyên đột nhiên nhìn về phía Sở Vân Lê, quả nhiên như nghe đồn bình thường. Dung mạo tài tình đều là thượng giai. Lời này lại rất dối trá, Sở Vân Lê người trong nhà biết chuyện nhà mình, mặc dù Chu phụ sủng nữ, nhưng mọi người đều biết Chu gia nữ nhi kỳ thật có điểm tùy hứng, tỉ như tuyệt thực bức nhà bên trong phụ thân đáp ứng việc hôn nhân chuyện này được cho kinh thế hai tụ, nông hộ nhà cô nương đều không có như vậy không giảng cứu. Cho nên, dù là Sở Vân Lê đến bên này sau không có tận lực nghe ngóng, cũng biết chính mình là cái gì thanh danh, như trong miệng hắn tán dương những này là khẳng định không có. Bất quá lời này Chu Phụ sau khi nghe xong tươi cười càng sâu, còn khiêm tốn, nơi nào quá khen rồi. Ngữ khí mặc dù khiêm tốn, nhưng trong mắt ý cười cơ hồ tràn ra, rất rõ ràng đối với Trần Duyên như vậy tán dương hài lòng, lại hắn trong lòng chính là cảm thấy như vậy. Sở Vân Lê khó được có điểm đỏ mặt lại nghĩ muốn quay đầu liền đi. Bất quá việc quan hệ Thẩm Thu Nghiên, nàng đương nhiên sẽ không đi. Lập tức mỉm cười tiến lên phúc thân, gặp qua Trần bà bá. Trần Duyên sắc mặt cứng ngắc, tươi cười trong nháy mắt có chút miễn cưỡng. Sở Vân Lê làm như không thấy, hắn không phải muốn cùng Chu Phụ lấy gọi nhau huynh đệ gọi là bá bá hoàn toàn không có ma bệnh. Trần Duyên rốt cuộc mỉm cười ứng, từ hông thượng giật xuống một viên ngọc bội đưa qua, cái này có thêm một cái chất nữ, chuyện tốt cầm đi thưởng thức. Sở Vân Lê ngẩn người, thuận tay nhận lấy, bạc nàng cho tới bây giờ đều không ghét bỏ nhiều, phải làm việc thiện đâu rồi, đơn giản lý giải chính là cầm bạc tặng người. Cho nên, mặc dù Chu Phụ bạc rất nhiều, nhưng nàng lại vẫn cảm thấy bạc không đủ. Trần Duyên lại cùng Chu Phụ hàn huyên vài câu, muốn nói lại thôi nhìn thoáng qua Sở Vân Lê, làm nàng tránh hiểm nghi ý tứ rõ ràng. Chu Phụ hiểu rõ, cười nói, ta nữ nhi này bị ta làm hư. Cho nên, hắn là sai xử không đi. Trần Duyên cu nở dê không bắt buộc, nhìn một chút cửa ra vào, lập tức đại môn liền bị đóng lại, phòng bên trong mở tối chút, chỉ nghe hắn nói. Thực không dám giấu giếm, ta đến Hoan Hỷ Trấn, lại là vì tìm người mà đến, lúc trước cảm thấy thời gian qua đi quá lâu tạm thời tìm không thấy, lúc này mới mua phòng định ở hạ chậm rãi tìm kiếm, không nghĩ tới và ở đến lúc sau liền nghe nói người kia đã từng xuất hiện tại ngài nhà Chu Phụ gật đầu, vấn đề này ta nghe nói, có phải là hay không 16 năm. Trước thẩm thị nữ tử thấy Trần Duyên thận trọng gật đầu, hắn mới tiếp tục nói, nàng cung nội tử là biểu tỷ muội. Lại tình cảm thâm hậu. Chúng ta thu lưu nàng lúc nàng đã có mang thai, lúc ấy vừa lúc nội tử QNZ có thai, chưa từng nghĩ nàng sinh nữ lúc đã thương thân thể, lúc sau không bao lâu liền buông tay nhân gian, lưu lại cô nương nói đến đây, hắn cười khổ một tiếng, Hoan Hỷ Trấn không lớn, căn bản cũng không có bí mật, bây giờ nàng ngay tại cách đó không xa Tam Nam thôn bên trong, gả người coi như tuổi trẻ tài cao, ngày sau tiền đồ vô lượng. Trần Duyên vuốt ve chén trà, thở dài một tiếng, chuyện của nhà ngươi ta nghe ngóng, nàng rốt cuộc là theo nàng kia quyến rũ mâu thân. Lời này vừa nói ra, Sở Vân Lê cùng Chu Phụ liếc nhau, lập tức tán dương cô nương nhiều lấy đoan trang hiền lành, thực sự tìm không ra ưu điểm, còn có thể khoa khoa dung mạo, nói nữ tử quyến rũ, tuyệt đối không phải cái gì tốt từ, hơn phân nửa là dùng tại thanh lâu phảng bên trong nữ tử mới có thể như thế. Thấy hai cha con ngơ ngẩn, Trần Duyên cười cười. Theo tay áo bên trong lấy ra một cái hộp, đưa tới Chu Phụ trước mặt, ý cười che giấu, nghiêm mặt nói, thực không dám giấu giếm, lần này ta sẽ đến, là phu nhân một lần tình cờ biết này địa phương nhỏ còn có lao ra lưu lại phong lưu nợ, cố ý để cho ta tới Hoan Hỷ Trấn tìm lúc trước nhà bên trong lao ra lưu lại phong lưu nợ sau con cái. Thả phu nhân mệnh lệnh là vô luận nam nữ, không thể dẫn hắn trở về, phủ bên trong không thiếu dòng dõi. Nay phần là ta biết Chu Phủ thu lưu các nàng mẹ con sau cố ý chuẩn bị, coi như là phủ bên trong cho các ngươi giúp các nàng mầu nữ tạ lễ. Chu Phụ sớm đã che giấu tươi cười đến, Sở Vân Lê cu nở dê không nghĩ tới sẽ là loại kết quả này, vốn cho rằng Thẩm Thu Nghiên sẽ trước tiên hồi phủ, nàng còn cảm khái nhân gia nhân vật chính quang hoàn nồng hậu dày đặc, bên này nhật tử khổ sở, bên kia giúp đỡ liền đến, bởi vì đời trước Thẩm Thu Nghiên hồi phủ rất thuận lợi, cho nên nàng chưa hề nghĩ tới kia cái gọi là hầu phủ còn có vị phu nhân không muốn để cho nàng trở về. Đối với thân phận cao hơn chính mình thật nhiều còn có quyền người có thế cho tạ lễ, nhưng phàm là biết nặng nhẹ đều sẽ nhận lấy, miễn cho nhân gia cảm thấy chính mình không biết cấp bậc lễ nghĩa còn muốn càng nhiều. Cho nên, Chu Phụ kịp phản ứng về sau, chậm rãi đưa tay tới cầm hộp, ai biết ngay tại hắn sắp đụng tới thơ ý điếm, Trần Duyên tay ổn ổn đè xuống hộp, tự tiếu phi tiếu nói, muốn cầm bạc. Là QNZ điều kiện. Chu Phụ lại là ngẩn ra, Trần Duyên cười mở ra hộp, mặt bên trên một trương ngàn lượng ngân phiếu, lại thoạt nhìn một xấp, chí ít 7, 8 tấm. Hắn đem hộp mở ra kia đối mặt với Chu Phụ, mới nói, nếu như về sau có người hỏi họ Thẩm nữ tử, nhà các ngươi đến phủ nhận, dù sao không thể để cho người biết, cô nương kia là ta tìm nhân sinh, hoặc là ngươi chỉ cần một mực chắc chắn cô nương kia là ngươi nhận nuôi đến bồi lệnh viện cũng có thể. Chu phụ nhíu nhíu mày, hỏi, làm ta nói lão Trần Duyên không có ứng thanh, đem hộp lại đi đẩy về trước một chút, chỉ cần Chu lão gia đáp ứng, cái hộp này chính là ngươi. Sở Vân Lê đứng tại Chu phụ phía sau, túi thấp đầu suy tư lợi và hại, đã người này đưa ra việc này, kia dĩ nhiên liền có thể giấu giếm được Thẩm Thu Nghiên phụ thân, nếu như có thế cả một đời không tìm tới, nguyên thân oán khí hẳn là có thế tiêu tán đến càng nhanh, đối với nàng mà nói là có chỗ tốt. Nhưng nếu là tìm đến mà bọn họ hai cha con tận lực lừa bịp, vậy coi như mạng nhỏ đều không gánh nổi. Sở Vân Lê tiến lên, hỏi, xin hỏi phụ thượng là Trần Duyên đuôi lông mày khẽ nhếch, ánh mắt bên trong hiện lên tự đắc, nói, Điềm An quận chúa phủ, ta trong miệng phu nhân, chính là Điềm An quận chúa. Tác giả có lời muốn nói hôm nay đồng dạng có hồng bao, đại gia ngủ ngon cám tạ vì ta ném ra bá vương phiếu hoặc tới tiêu dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ A cám tạ ném ra địa lôi tiểu thiên sứ suy cho cùng, ta gọi tiểu nhị một cái, cám tạ tới tiêu dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ bảo bảo hai bình, phi thường cám tạ đại gia đối với ta duy trì, ta sẽ tiếp tục cố gắng.